mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 737 trọng tâm rời đi. Hàn Hòa, ta còn có chút sự tình muốn làm, đợi lát nữa chúng ta ở truyền tống trận nơi đó tập hợp. Tố Tân nhận lời. Hàn Hòa đem Tố Tân đưa đến linh phù bùa chú khu vực. Dặn dò một phen sau liền rời đi. Tố Tân hiện tại tu vi so với hắn còn cao. Hơn nữa nghe nói còn bị nhiếp tiến dị không gian đều có thể trở về. Có thể thấy được kỳ thật lực cùng tạo hóa. Ở chỗ này chỉ cần không quá mức đường hoàng liền sẽ không có vấn đề. Có thể ở chỗ này có chính mình cố định cửa hàng. Đều yêu cầu thông qua xét duyệt mới có thể chiếm cứ một vị trí nhỏ. Cho nên tín dụng cùng chất lượng phương diện cũng không dùng lo lắng. Cáo biệt Hàn Hòa, Tố Tân bắt đầu mua sắm chính mình muốn đồ vật, thô sơ giản lược quét một vòng, thấy cửa hàng bố trí đều không sai biệt là mani tùy ý đi vào một nhà. Chủ tiệm là một cái ít nhất 6-7 chục tuổi lão thái bà. Tựa như nhập định giống nhau ngồi ở sau quầy, nhìn thấy khách hàng tới cửa, đôi mắt mới lười nhác mở một đạo phùng, thô ráp thanh âm từ khoát khai khô quắt môi phun ra. Mặt trên có giá cả, chính mình tuyển. Tố Tân khẽ ừ một tiếng, xem thủy tinh trên kệ để hàng quả thực phóng một ít lá bùa. Đối ứng trên giá dán nhãn, viết 2-10 không đợi con số. Tố Tân thấy lão bà biểu hiện ra ngoài chỉ là dị năng giả 4 tầng 5 tu vi. Nhưng biết không thể trông mặt mà bắt hình dong đạo lý. Khách khí hỏi, bà hảo, ta có thể nhìn xem này đó lá bùa sao? Lão thái bà cũng không đáp lời, chỉ tùy ý giơ tay ở phía trước phất một chút, thủy tinh quầy ngoại cái lồng liền hoạt đến một bên. Tố Tân lần lượt từng cái dùng tay lau lau này đó lá bùa. Chất lượng cùng đặc án tổ chế tác không sai biệt là mani chỉ có thể chế tạo ra bình thường bùa. Chú, đối với chiến đấu lực cũng sẽ đại suy giảm mani nàng hiện tại liền muốn dùng tốt. Bằng không cũng sẽ không chờ đến quỷ thị khai trương chuyên môn tới mua. Nếu chỉ là loại này bùa chú nàng hoàn toàn có thể tìm đặc án tổ lấy. Tin tưởng cho nàng giá cả sẽ càng tiện nghi, còn có thể kéo động nội cần. Tố Tân đem mỗi loại lá bùa xem xong, đều không hài lòng, ít nhất cùng nàng phía trước chế tác linh phù lá bùa còn có chút phân biệt. Trong lòng hơi có chút thất vọng, ôm thử một lần thái độ lại hỏi, bà, còn có càng tốt một chút lá bùa sao? Lão thái bà rốt cuộc mở to mắt, bình tĩnh nhìn Tố Tân liếc mắt một cái, giơ tay từ quầy thượng đảo qua. Một chương mỏng như cánh ve lá bùa bay xuống ở quầy mặt bàn thượng. Tố Tân lại lần nữa duỗi tay sờ sờ. Vân, bên trong có một tia sinh khí tuần hoàn không dứt, lại là so với chính mình phía trước dùng lá bùa còn muốn thượng thừa. Như thế, chính mình có lẽ có thể chế tạo ra cực phẩm linh phù cũng nói không chừng. Tia sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Tố Tân trong lòng vui vẻ. Bất quá trên mặt cũng không có biểu lộ ra tới. Hỏi trước nói, xin hỏi bà, này lá bùa bán thế nào? Lão thái bà mí mắt đều không nâng, khô quắt miệng lại lần nữa phun ra hai cái âm tiết. 12 ta tưởng nhiều mua chút có thể ưu đãi điểm sao? Thập phần trở lên bán xỉ giới 10 cái, mặt khác không bàn nữa kia, thỉnh cho ta tới 100 phân, Tố Tân nói. Kỳ thật 100 phân cũng không nhiều lắm, mới 1 vạn chương, trừ bỏ hao tổn, cuối cùng thành phẩm cũng liền ở 9000 tả hữu. Thời khắc mấu chốt linh phù luận võ khí đều càng có hiệu càng nham hiểm. Nếu là có cũng đủ nhiều linh phù, hoàn toàn có thể trực tiếp đem địch nhân chôn. Tố Tân trong không gian chỉ linh thạch liền có mấy ngàn. Còn có thi đan, hồn thạch, yêu thú tài liệu bao nhiêu? Nàng hiện tại không kém tiền, chỉ kém thủ đoạn đem chính mình võ trang lên, mấy thứ này nàng cũng không vội mà bán ra, hết thảy đều cần phải thực lực của chính mình tăng lên. Đối nơi này càng hiểu biết sau lại làm tính toán, lần này mua nhiều như vậy, có thể nói nàng là nào đó tu luyện thế gia lúc sau. Nhưng là lại lấy ra như vậy rất cao cấp hóa, tưởng không làm cho người khác chú ý đều khó. Lão thái bà chỉ hơi chút đốn hạ, tay phất quá hạn một sấp lá bùa rừng ở quầy thượng. Thập phần lá bùa, bất quá một cái đốt ngón tay hậu, Tố Tân thanh toán linh thạch, thu lá bùa, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, sau đó lại đến tiếp theo ra, giá cả đều không sai biệt lắm, chất lượng trừ bỏ đệ nhất ra hơi chút hảo điểm, còn lại cùng chính mình phía trước dùng không phân cao thấp. Mua lá bùa, Tố Tân tùy ý đi dạo một chút địa phương khác, các loại đuổi quỷ trừ ma pháp khí làm người hoa cả mắt. Đối nàng mà nói cơ bản không gì dùng, mấu chốt là còn thực quý, cũng khiến cho nàng no nhìn đã mắt trường chút kiến thức mà thôi. Đi rồi một vòng xuống dưới cũng không thấy được mua bán công pháp linh tinh. Nghĩ đến những cái đó đều là thuộc về bí tân, thầy cho tương truyền, dễ dàng không chịu bán ra. Nàng chú ý tới ở này đó mậu dịch khu còn có một cái ngoại vòng. Một tòa càng cao lưu ly phòng ở lẳng lặng đứng sừng sững. Phía trước có một đồ lấy pháp thuật ngưng tụ ra tới 10 trượng cao 30 trượng khoan nhiệm vụ. Công kỳ tường, chia làm 3 cái khu vực, cầu mua cùng với tìm người tìm vật, tỉ như ở mậu dịch khu mua không được đồ vật liền có thể đem yêu cầu vật phẩm cùng với giá cả tuyên. Bố ở mặt trên, nếu có người có như vậy đồ vật hơn nữa đối giá cả vừa lòng nguyện ý bán ra, liền tự hành tại hạ phương tiếp được nhiệm vụ. Liền có người tới cùng với giao dịch, trung gian một khối khu vực chiếm cứ lớn nhất, là tuyên bố tổ đội nhiệm vụ tin tức, bên phải là chuyển phát nhanh tin tức, có điểm giống tiêu cục bang nhân cái loại này, đem đồ vật từ một chỗ vận chuyển đến một cái khác địa phương. Công kỳ tường phía dưới chính là tương ứng bàn điều khiển. Có rất nhiều người đứng ở nơi đó, hoặc là chờ tổ đội hoặc là xem có hay không thích hợp nhiệm vụ lĩnh từ từ. Tố Tân đứng ở bên cạnh nhìn mọi người bận bận rộn rộn. Tương so dưới, nàng càng khuynh hướng vừa rồi truyền tống trận bên cạnh thanh nhiệm vụ. Hoặc là nói càng tin tưởng pháp tác, muốn hay không tổ đội. Muốn tổ đội sao, đã có mấy cái tới hỏi Tố Tân. Đối với do hỏi người, Tố Tân nhất nhất huyền cự. Trở lại truyền tống trận thời điểm, Hàn Hòa đã chờ ở nơi đó. Hắn mua một ít bế quan tu luyện sử dụng tài liệu. Tính toán ở kế tiếp 3 năm đem thân thể tổn thương hoàn toàn khôi phục. Sau đó lại đến nơi này tìm kiếm đột phá bình cảnh phương pháp. Tố Tân đem chính mình hiểu biết thô sơ giản lược nói một lần. Hàn Hòa tỏ vẻ, nếu nàng muốn đạt được linh thạch tài liệu chờ vật nói. Có thể lựa chọn đi tài nguyên càng phong phú tinh cầu. Cùng người khác tổ đội hoặc là lĩnh nhiệm vụ phương thức tiến đến. Một hòn đá trúng mấy con chim môn sơ Tố Tân cũng thâm chấp nhận. Bất quá đối với nàng hiện tại trạng huống, linh thạch cùng bình thường tài liệu nàng cũng không thiếu. Hơn nữa cùng người khác tổ đội nói liền có rất nhiều bận tâm ni quan trọng nhất chính là thời. Gian, nàng có thể ở bên ngoài mấy tháng hoặc là 1-2 năm. Nhưng là mỗi năm nói như thế nào đều phải trở về bồi cha mẹ 1-2 lần. Hơn nữa chờ cha mẹ tuổi lớn hơn nữa, nàng tắc yêu cầu càng nhiều thời gian làm bạn tả hữu. Cho nên thừa dịp hiện tại hai lão thân thể tương đối còn tính khỏe mạnh. Nàng lựa chọn loại này tự do độ tương đối cao nhiệm vụ. Có thể nhiều phương diện chiếu cố, Hàn Hòa thấy Tố Tân như cũ đối nơi này thanh nhiệm vụ càng cảm thấy hứng thú. Cũng không miễn cưỡng, biết ai có chí nấy, dù sao đã đem biết đến lợi và hại nói rõ ràng. Như thế nào lựa chọn là chính nàng sự, ra quỷ thì, lẫn nhau dặn dò một hồi liền liền từ biệt ở đây. Tố Tân hồi linh linh trinh thám xã đem một ít quỷ thác nhiệm vụ xử lý rớt. Hỏi đặc án tổ bên kia còn có hay không tích lũy xuống dưới nhiệm vụ yêu cầu nàng làm. Phó Liên Sinh nói nàng rời đi này một năm đã giải quyết rất nhiều. Hơn nữa nàng mang về tới tin tức cũng đối rất nhiều án treo có giải thích. Hiện tại đến là còn có chút tương đối khó giải quyết án tử. Bất quá chuẩn bị bồi dưỡng hạ tân nhân, cho bọn hắn rèn luyện cơ hội. Tố Tân trong lòng nắm chắc, nàng nguyên bản kế hoạch chính là trước làm đặc án tổ cùng trinh thám xã ủy thác nhiệm vụ. sau đó lại suy xét quỷ thị trung thanh nhiệm vụ tiền nhiệm vụ. Như thế xem ra, nàng có lẽ hẳn là từng bước đem trọng tâm chuyển rời đến quỷ thị thượng. Hết chương.